Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, Đại Tư Mệnh lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái này địa phương, làm sao càng xem càng dọa người. Ngô Vọng lần đầu nhìn trộm Thiên Cung Thần Đình lúc, đã chú ý tới đầu kia đứng hàng Thiên Cung Hạch Tâm 11 đầu đại đạo tử chi đạo. Sinh sôi, thọ nguyên, tử vong ba người thuyết minh sinh linh cơ bản ba yếu tố. Nhưng bởi vì tử vong là sinh linh kết thúc, bị sinh linh sợ hãi, lại bị sinh linh đại đạo bài xích, cho nên sinh sôi cùng thọ nguyên hai đầu đại đạo trở thành cùng sinh linh tương quan sở hữu đại đạo. Tổng lĩnh, tử vong cùng sinh linh hai đạo đặt song song. Ngô Vọng thời khắc này lý giải bên trong, sinh cùng tử là cân đối, nhưng sinh linh cũng không phải là chỉ có sinh. Sinh cùng tử là sinh linh hai loại trạng thái thôi. Cho nên nói, tử thần cũng không có gì tốt kiêng kỵ. Ngô Vọng đáy lòng như thế nói thầm. Tiền phương, miệng núi lửa lơ lửng tòa kia đen nhánh thần điện, tản ra từng sợi u quang. Ngô Vọng trong mắt toát ra mấy phần trần trờ, đáy lòng có chút bồn chồn. Hắn cũng là sinh linh, đối với chỗ này có tự nhiên bài xích, đạo tâm tại có chút co rút lại, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình ấn xuống cổ họng, để hắn hô hấp đều có chút không khoái. Đại điện cửa điện tại phía chính bắc, Ngô Vọng cũng không biết cái này có ý tứ gì. Tiên thức tận khả năng nhô ra, thần niệm bao khỏa toàn thân, nguyên thần cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần, chỉ thiếu một chút. Nguyên thần tiểu nhân nhi tự đưa tay đi bắt chung quanh lơ lửng bốn thanh cấm chế tiểu kiếm. Phùng Xuân Thần, Đại Tư Mệnh truyền thanh đột nhiên chui vào Ngô Vọng trong tai. Ngô Vọng tiến lên, thân hình lập tức dừng lại, hơi quay đầu nhìn về phía Đại Tư Mệnh. Cái sau tại nơi xa bỗng dưng mà đứng, đối Ngô Vọng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thản nhiên nói, ta kỳ thật còn vì ngươi lưu lại cái khác chức vị. Nếu ngươi không hợp ý như vậy việc phải làm, ta cái này dẫn ngươi đi chỗ tiếp theo. Phép khích tướng Ngô Vọng đáy lòng hơi suy nghĩ. Cùng tử vong đại đạo tiếp xúc cơ hội kỳ thật rất khó được. Cho nên, Ngô Vọng làm bộ làm ra bị kích thích bộ dáng, lập tức quay đầu hướng cửa điện rơi đi. Đại Tư Mệnh khóe miệng duy trì mỉm cười thản nhiên. Các loại, chờ, Ngô Vọng tại kia đen nhánh, to lớn như một tòa cổ mộ trước thần điện đứng vững. Đại Tư Mệnh quay người muốn rời đi, Ngô Vọng lại nghĩ tới cái gì? Đối Đại Tư Mệnh truyền thanh nói câu, bất kể như thế nào, ta tất nhiên là không thể để cho nàng xem thường. Nói xong nghênh ngang rời đi, mấy bước tiến vào cửa điện liên tiếp đen nhánh đường hành lang. Nơi xa, Đại Tư Mệnh kia khôi ngô khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Cuối cùng hất lên ống tay áo, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chết chi trong thần điện, Ngô Vọng lộ ra tính toán xính mỉm cười, bình tĩnh đi qua hơn 10 trượng dáng dấp đường hành lang, bắt đầu đánh giá đến trong điện hoàn cảnh, cùng phía ngoài u ám, âm trầm, trang nghiêm khác biệt. Trong điện trưng bày ngược lại rất đơn giản, chỉ có một cái thạch quan nằm ngang ở đại điện chính giữa. Đại điện ngoại quan dĩ phương hình làm cơ sở, trong điện lại trình viên ống hình, tựa như cự đại lồng chim, lại như hợp quy tắc mộ huyệt, vậy ngay cả thành một mảnh, vòng tròn hình dáng trên vách tường, khắc họa lấy một vài bức luyện ngục bộ dáng, phảng phất có vô tận sinh linh trong đó gầm thét, gào thét, truyền lại sinh linh tử vong lúc tuyệt vọng cùng thống khổ. Đại điện mặt đất dường như huyền không, phía dưới liền là nóng hổi ao nham tương. Ngô Vọng quan sát tỉ mỉ một trận, mới phát hiện mặt đất phủ lên một tầng tinh khiết chi cực minh ly bảo khoáng. Đạp lên cảm nhận vô cùng thoải mái. Trong thạch quan, truyền ra tử vong đại đạo ba động. Ngô Vọng đứng tại đường hành lang cửa ra vào chỗ, cất cao giọng nói, Thiên Cung Phùng Xuân Thần, đến đây là tử vong chi thần tẩm bổ thần khu. Tĩnh, Ngô Vọng chờ giây lát, vẫn không có đáp lại. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm kia tôn thạch quan, lại hô, chết chi thần ở đâu, còn xin ra phối hợp xuống. Còn không có đáp lại, thật đang ngủ say, điểm ấy cảnh giác ý thức cũng bị mất sao, chết chi thần. Nếu ngươi không trả lời, ta ngay ở chỗ này thi pháp. Ngô Vọng hắng giọng, tùy ý viện cái thi pháp khẩu quyết, cảm thụ được phùng xuân thần thần vị chi lực, làm cho tụ tại lòng bàn tay. Trong miệng hắn nhớ tới, mùa xuân thật đẹp tốt, khô mộc nở hoa rồi, giống như không nở hoa, xem như củi khô đốt. Lòng bàn tay nhắm ngay thạch quan nhẹ nhàng đẩy, ẩn chứa khô mộc phùng xuân áo nghĩa vi nhược thần lực. Hướng kia thạch quan lướt tới, như gió nhẹ lướt qua, lại không có thể gợi lên nửa điểm bụi bặm. Tức thì, Ngô Vọng phát giác được tử vong đại đạo ba động xuống. Tại kia trong thạch quan, tựa hồ xuất hiện một điểm linh quang, có cái ngủ say ý thức đang thức tỉnh. Tiến vào nơi đây trước đó, Ngô Vọng đáy lòng không ngừng bồn chồn. Thân là sinh linh đối tử vong đại đạo bản năng sợ hãi, để hắn đạo tâm thỉnh thoảng run rẩy. Nhưng ở nơi đây về sau, Ngô Vọng đạo tâm ngược lại bình tĩnh lại. Không khác, bởi vì hắn cảm giác được những này, thấy những này, cũng có thể giải thích, lại chính mình có thể hiểu được đạo lý. Trong thạch quan cũng là đại đạo chi linh, vẫn là cái 10 phần bi thảm, không ngừng sụp đổ lại không ngừng đoàn tụ đại đạo chi linh. Mỗi lần đoàn tụ, trước đây ý thức là tương đương với chết rồi, tân sinh ý thức lại muốn hồn hồn ngạc ngạc trưởng thành một đoạn thời gian, sau đó lại lần đi hướng sụp đổ. Cho nên, theo viễn cổ thần chiến đến nay, tử vong chi thần không có gì ngoài cản trở bên ngoài, không có cho thiên cung cung cấp bất luận cái gì tính thực chất trợ giúp, lại còn hao tổn thiên cung không ít thần lực. Ngô Vọng tại cửa ra vào chỗ ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục quan sát kia thạch quan biến hóa. Rất nhanh, trong thạch quan đại đạo ba động lần nữa bình tĩnh lại. Kia một điểm ý thức linh quang một lần nữa trở nên yên lặng. Ngô Vọng lại đưa hai lần phùng xuân chi lực. Hắn có thể cảm giác được, trong thạch quan kia đạo ý thức hơi mạnh lên chút ít, nhưng cự ly hoàn toàn thức tỉnh còn có khá xa một đoạn cự ly. Đến cùng muốn hay không đem cái này tiên thiên thần làm tỉnh lại, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đó là cái sinh ra không lâu ý thức thể, hẳn là có tính dẻo. Nhưng nếu như tử vong đại đạo bị thiên cung lợi dụng, nhân vực không thể nghi ngờ lại hội sẽ tiếp nhận mới áp lực. Đầu này đại đạo là toàn bộ sinh linh khắc tinh. Đại tư mệnh để hắn cái này phùng xuân thần đến đây tẩm bổ tử vong chi thần, kỳ thật cũng là sát phí khổ tâm một bước diệu kỳ. Không nói cái khác, coi như tử vong chi thần chỉ có phổ thông chính thần thực lực, chỉ cần nó xuất hiện trên chiến trường, liền có thể lợi dụng đại đạo đặc tính, để một phiến khu vực bên trong nhân vực cao thủ đạo tâm thất thố. Nhưng không đi theo cái ý thức này giao lưu, vậy liền vĩnh viễn không có khả năng đào được khối này gạch đào chân tường, là một cái chú định quá trình khá dài, không có khả năng một lần là xong. Ngô Vọng cũng làm xong trường kỳ tại thiên cung phấn đấu chuẩn bị. Càng sớm tiếp xúc, càng có cơ hội đi tìm thiên cung mặt này trên vách tường khe hở. Cái này cần cẩn thận quyền hành. Tử vong chi thần, hôm nay liền đến nơi này đi. Ngô Vọng nhất thời không quyết định chắc chắn được, nhẹ nói câu, ta mấy ngày nữa lại đến. Tiếp tục là tử vong chi thần thoải mái thần khu cáo từ. Nói xong, Ngô Vọng đối thạch quan chắp tay một cái, thân hình lui lại hai bước, hóa thành một tia thanh phong thoát ra tòa này thần điện. Kia thạch quan tựa hồ rung động nhẹ nhẹ xuống. Ngô Vọng dừng lại thân hình, tiên thức quan sát một trận, không có phát giác được bất luận cái gì đại đạo ba động, cũng liền không do dự nữa, quay người trực tiếp bỏ chạy. Cùng tử vong chi thần lần đầu tiếp xúc, cũng không có gì mạo hiểm, không có chút nào kích thích. Thái dương tinh đổi qua hai vòng, nhân vực quầng mặt trời đi qua hai vòng, thiên cung, Ngô Vọng trong thần điện, cái kia mới từ lao ngục điện chuyển tới rổ treo chính trước sau lắc lư, co quắp tại rổ treo bên trong tiên thiên thần, chính nắm bắt một khối màu vàng nhạt quả lam, trong mắt hiện ra một chút ngạc nhiên. Huynh trưởng cho ngươi đi tẩm bổ tử vong chi thần. Ngô Vọng ngồi liệt tại mềm sập bên trong, buông xuống trong tay thư quyền, bất quá là muốn làm khó khó xử ta thôi, bất quá ta cũng không trở thành bị chết chi thần hù đến. Cái kia thần cũng là có chút thê thảm, vô số lần tái tạo, vô số lần sụp đổ. Thiếu tư mệnh khẽ thở dài âm thanh, miệng thơm khẽ nhếch, đem kia quả làm ngậm vào trong miệng, mặc cho tầng ngoài bao khỏa chua ngọt bột phấn tại đầu lưỡi tan ra. Lại không cao nhẹ chỗ cắn nát nó vỏ trái cây. Ngô Vọng hỏi, tử vong chi thần, có cái gì thuyết pháp sao, lắm điều phạt a. Thiếu Tư Mệnh phát hiện chính mình nói chuyện đi âm, vội vàng ngậm miệng cắn đứt quả làm, tinh tế nhấm nuốt đem nó nuốt xuống, mới lên tiếng nói, thuyết pháp là chỉ cái gì, Ngô Vọng nói, đối sinh linh khắc chế, hoặc là cái khác kiêng kỵ. Thiếu Tư Mệnh ngâm khẽ vài tiếng, cẩn thận suy tư trận, chậm rãi nói, ta cũng nói không nên lời, theo đại đạo đối lập đạo lý tới nói, ta cùng huynh trưởng hẳn là cùng tử vong đại đạo lẫn nhau chán ghét, tự cùng thủy thần cùng hỏa thần như vậy tiên thiên đối lập. Nhưng kỳ quái là, tại tử vong chi thần có thể hoạt động, lại ta cùng mỗi lần nhất giới tử vong chi thần đánh đối mặt lúc, đều không có hiểu được đối phương có gì có thể chán ghét. Ngược lại hiểu được, kia cùng ta đại đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sinh sôi, tử vong, Ngô Vọng cùng Thiếu Tư Mệnh riêng phần mình suy tư, lại thảo luận vài câu, cũng đều không có nghiên cứu thảo luận ra cái như thế về sau. Bất quá, như thế cho Ngô Vọng một chút nhắc nhở, coi như hắn không đi dùng Phùng Xuân thần lực tẩm bổ tử vong chi thần. Cái này thần y cũ là có thể thức tỉnh, tại dài rằng giặc thiên cung thống trị bên trong, cái này thần cũng có thể thỉnh thoảng hiện thân. Như thế chẳng bằng toàn lực nhuận một nhuận hắn. Ngô Vọng lại hỏi, ta thoải mái tử vong chi thần tốn hao thần lực, có thể đi tìm thiên cung bổ sung sao, ngươi trong thần điện không có thần trì sao? Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng hỏi câu, lại hậu chi hậu giác theo rổ treo bên trong nhảy ra ngoài. Tả hữu đánh giá một trận, kỳ quái, vì cái gì ngươi trong thần điện không có thần lực trì? Theo lý thuyết, chính thần nơi ở đều nên có một cái thần trì, tiếp nhận thiên cung hàng năm phái hạ thần lực. Ngô Vọng cười nói, nên là Phùng Xuân thần cái này thần vị quá mức đê giai. Nếu là không có thần lực trì, liền cần đi huynh trưởng ta nơi đó lĩnh thần lực. Thiếu Tư Mệnh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, chẳng lẽ hắn vừa tối bên trong đối ngươi xử vấp? Ta là nhân vực sinh linh, bọn hắn không tin được ta là hẳn là, ta cũng không muốn cho bọn hắn tin được. Ngô Vọng cười nói, không sao, nếu là tại thiên cung, vậy liền theo thiên cung quy củ làm việc, sau đó ta đi tìm một lần Đại Tư Mệnh liền có thể. Mà lại Đại Tư Mệnh cùng ta tuy có khúc mắc, nhưng hắn chung quy là thiên cung đệ nhất phụ thần, luôn không khả năng dùng loại chuyện nhỏ nhặt này vấp ta. Việc này ngươi tự không cần để ý, chính ta liền có thể giải quyết. Thiếu Tư Mệnh dặn dò, như hắn làm khó dễ ngươi, ngươi nhưng đối với ta nói, ngươi ta tương giao, là vì tâm tình dễ chịu, là vì tính cách tương hợp, là vì đại đạo gần, là vì hứng thú hợp nhau. Ngô Vọng cười nói, chớ có để chúng ta giao tình trộn lẫn chuyện khác. Thiếu Tư Mệnh trong mắt mang theo vài phần xúc động, đưa tay sửa lại xuống bên tai mái tóc, lại dịch ra ánh mắt, nhẹ nhàng dạ. Ngô Vọng bưng lên thư quyền, tinh tế đọc lấy có quan hệ tinh thần trận pháp, đáy lòng tìm hiểu kia 360 mặt tiểu ký. Nàng cầm lên chứa quả làm bọc giấy, để cho mình không nhìn tới trong đó tình hình, nghĩ đến lần tiếp theo bắt lấy có thể lấy ra dạng gì khẩu vị. Tuế nguyệt như dòng nước trôi, ngoài cửa sổ chưa phát giác đã là mới ngày mọc lên ở phương đông. Thiếu Tư Mệnh chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Thần hy chiếu xuống nàng kia thật mỏng mí mắt bên trên, để nàng lông mi run nhẹ nhẹ. Lần nữa mở mắt tới, Ngô Vọng đã không tại mềm sập tĩnh tọa. Nàng tìm một điểm tiếng vang nhìn lại, gặp được tại trước điện trên đất trống múa kiếm Ngô Vọng. Cái kia không có nhiều ít thần lực ra chỉ lại có vẻ bén nhọn hơn kiếm quang, để Thiếu Tư Mệnh đáy lòng không có chút nào nửa điểm tưởng niệm. Nhìn một trận chợt thấy ngoài điện bay tới một đội thần vệ, Ngô Vọng dừng lại luyện kiếm, Thiếu Tư Mệnh cũng theo xuất thần bên trong tỉnh dậy, thân hình lướt tới trước cửa điện. Nàng vừa tới gần, chỉ thấy những cái kia thần vệ tại vân thượng một chân quỳ xuống. Có cái thực lực cũng không tệ lắm thần vệ thống lĩnh cao giọng la lên, khởi bẩm Phùng Xuân thần, ngài thần tượng đã đứng ở đế xuống chi đô, xin ngài hạ giới nghiệm tra. thần tượng, Ngô Vọng cười nói. Thứ này còn cần ta đi nghiệm thu, kia thống lĩnh nâng lên đầu hổ mắt nhìn Ngô Vọng. Lập tức nói, toàn bằng đại nhân ngài tự hành làm chủ, dựa theo lệ cũ là nên đi xem một chút, kia dù sao cũng là thân phận ngài biểu tượng, cũng là ngài hậu chiêu nạp tùy tùng nền tảng. Đế xuống chi đô, ta ngược lại thật ra có chút cảm thấy hứng thú. Ngô Vọng khẽ vuốt cằm, nói, lại ở phía trước dẫn đường, ta cái này đi qua đi một vòng. Vâng, đại nhân mời, kia đầu hổ thống lĩnh cao giọng đáp lại. Chúng thần vệ đứng dậy xếp hàng. Ngô Vọng vừa định cùng thiếu tư mệnh chào hỏi, thiếu tư mệnh cũng đã chắp tay sau lưng, một bước nhảy tới Ngô Vọng bên cạnh. Ta cũng đi xem một chút, cũng đừng thần tượng đều bị người động tay động chân. Cũng được, Ngô Vọng cũng không từ chối. Lập tức thu hồi trường kiếm, dựng lên mây trắng, cùng thiếu tư mệnh cùng nhau đi theo đám kia thần vệ đằng sau. Nhưng mà, một lát sau, đế xuống chi đô cái nào đó vắng vẻ, hoang phế, thần tượng san sát nơi hẻo lánh. Thiếu tư mệnh khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, nhẹ nhàng cắn môi, thấp giọng nói, ta đi tìm hắn. Ai? Ngô Vọng vội vàng đưa tay đưa nàng ngăn lại, cười nói, không nên tức giận, không nên tức giận, cái này địa phương không phải rất tốt. Thiếu tư mệnh thở dài, nơi này tốt cái gì? Người nửa điểm thần lực đều không thu được. Xác thực, Ngô Vọng đánh giá nơi đây hoàn cảnh, những cái kia thần vệ đều xa xa đứng tại không trung, sợ cái này nhân vực tới nhân hoàng người thừa kế lại đột nhiên trở mặt động thủ. Nơi đây cự ly đế khốc thần tượng không xa, cũng coi như đế xuống chi đô hạch tâm phạm vi, nhưng cũng bởi vậy, nơi đây thành thần lực nhất là cằn cỗi chi địa. Cường thần thần tượng bình thường đều là rời xa đế khốc thần tượng. Như thế tránh cho chính mình tùy tùng mạo phạm thiên đế bệ hạ. Cho nên, nơi đây lưu lại đều là một ít thần, lại đều là chút ít không có gì tín đồ cựu thần. Hướng đế khốc trước tượng thần đi trăm dặm, có thể nhìn thấy một mảnh phồn hoa thành trong thành. Cao lầu san sát, sinh linh phong phú, khôi giáp tươi sáng thần vệ tại các nơi tuần tra. Còn có thật dày kết giới đem lưỡng địa ngăn cách, nghịch đế khốc thần tượng phương hướng tìm kiếm trăm dặm, lại có thể nhìn thấy từng mảnh tương đối phồn hoa thành khu. Mà tại cái này khu vực, hoàn toàn liền là đế xuống chi đô, xóm nghèo. Thập thất cửu không, sinh linh thưa thớt, Ngô Vọng tôn này 350 trượng cao phùng xuân thần thần tượng, tự đứng vững tại một chỗ trên đất trống. Tuy nói phùng xuân thần thần vị không cao, nhưng Ngô Vọng có thứ tứ phụ thần gia trí, lại có đế khốc thưởng thức hộ thân, an bài thần tượng tiểu thần, luôn không khả năng đem Ngô Vọng đặt ở loại này địa phương. Cũng không có khả năng lắm chỉ cấp Ngô Vọng lập 300 trượng cao thần tượng. Cái này nói rõ là bị xuyên tiểu hài, dám làm như vậy, cũng chỉ có vị kia thiên cung đệ nhất phụ thần. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh còn có chút không cam lòng. Việc này liền nên cùng hắn nói minh bạch, người bây giờ đã là thiên cung thần linh, lại là sinh linh làm việc. Hắn sao đến, Ngô Vọng nói, ta nghe nói cái này thần tượng là thổ thần phái người dựng. Kia nhất định là hắn an bài người cố, ý dở trò xấu liền khiến cho phá hư. Ngô Vọng cười nói, nhập gia tùy tục. Phía dưới người kia là ai? Hắn cái cầm đối thần tượng nền móng bên trên đứng đấy đạo thân ảnh kia giơ lên, thiếu tư mệnh cúi đầu nhìn lại, có chút không rõ ràng cho lắm. Kia thần vệ thống lĩnh ở phía xa vội vàng la lên, đại nhân, dựa theo quy củ, mỗi một vị thiên cung thần linh đều có một cái tại đất bên trên quản lý tùy tùng bảo hộ thần tượng thần tướng. Cái kia chính là ngài thần thần tướng, Ngô Vọng cười nói. Người chột dạ cái gì sức lực? Kia đầu hổ thống lĩnh hầu kết run một cái, cúi đầu không dám trả lời. Ngô Vọng chậm rãi rơi xuống, liếc nhìn kia cúi đầu đứng đấy khôi ngô thân ảnh, đầu lông mày nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này thần tướng chính là nhân vực bên ngoài nhân tộc xuất thân. Cùng này đồng thời, trong thiên cung, đại tư mệnh ngồi tại kim sắc ghế báu bên trên, trong mắt mang theo vài phần sảng khoái chi ý, nghe bên hai tên tiểu thần không ngừng bẩm báo. Đại nhân ngài cứ việc yên tâm, chúng ta chọn địa giới là nát nhất. Chung quanh có hơn 20 cái tiểu thần. Trực tiếp đem hắn thần tượng vây lại. Sau đó trong bóng tối chào hỏi. Hắn còn muốn nhìn thấy nửa cái tùy tùng cái bóng. Đại nhân, chúng ta còn cố ý cho hắn tìm cái lợi. Hại thần tướng. A, đại tư mệnh nhíu mày. Cái nào thần tướng? Kia thần tướng có chút lợi hại. Một tay tiễn thuật ở ngoài ngàn dặm bách phát bách trúng. Liền là đáng tiếc. Trước đây thần đấu bên trong bị người chặt đứt cánh tay. Lưu lại chú thuật. Kéo không nhúc nhích dây cung. Đại tư mệnh lạnh nhạt nói. Các ngươi làm có hơi quá. Kia dù sao cũng là chúng ta thứ tứ phụ thần. Hai vị tiểu thần vội vàng cúi đầu xin lỗi. Đi xuống đi. Vâng. Đại nhân ngài nghỉ ngơi. Đúng rồi. Kia thần tướng kêu cái gì? Đại nhân ngài hẳn là không cái gì ấn tượng. Chúng ta kỳ thật cũng không có gì ấn tượng. Hắn bị nguyên bản đi theo thần đuổi. Tựa như là gọi. Kêu cái gì? Trên mặt đất. Ngô Vọng thần tượng nền móng bên trên. Ngô Vọng chính đứng tại kia cúi đầu tên lỗ mãng trước. Đối phương ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Vọng. Hai mắt có chút đờ đẫn. Chậm rãi cúi người quỳ xuống. Bái kiến vĩ đại thần. Ta là ngài sau này đệ nhất thần tướng. Ngô Vọng đáy lòng thở dài. Đã nhìn ra cái này thần tướng mình đầy thương tích. Tự thân sinh cơ cũng bắt đầu suy bại. Nhưng hắn vẫn như cụ ấm giọng nói. Về sau không cần xưng ta vĩ đại. Ta không có gì vĩ đại chỗ. Xưng ta làm Phùng Xuân thần chính là. Ngươi tên là gì trong thiên cung? Cái kia tiểu thần vỗ đầu một cái. Nói. Tên hắn tự gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Tiểu thần nhớ rõ. Tên hắn liền là Thiện Xạ Xạ Sư Chi Ý. Đi đi thôi. Đại tư mệnh khẽ lắc đầu. Đối với cái này thật cũng không coi ra gì. Đại địa bên trên. Cái kia tóc mai điểm bạc tráng hán có chút ngửa đầu. Nhìn xem trước mặt duỗi tới bàn tay. Nhìn xem Ngô Vọng đáy mắt ấm áp. Cảm thụ được kia đến từ ở đồng tộc huyết mạch rung động. Thật dày bờ môi run lên. Hốc mắt đã là phiếm hồng. Ta gọi nghệ. Đại nghệ. Ta không xứng làm ngài đệ nhất thần tướng. Tay trái của ta đã phế đi. Ngài tốt nhất đổi một cái thay cái có thể vì ngài chinh chiến. Ta hiện tại không thể giúp ngài cái gì. Khục. Ngô Vọng một khí tức bổ xiên. Kém chút đem chính mình sặc ra mau bệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.